Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 550, Lắp Phi. Thượng, ngoài vòng pháp luật đảo, tân thế giới bên trong so sánh đặc thù hòn đảo, sở dịch vùng Tu La Ma tượng thao túng bảo tàu Lắp Phi gặp mặt. Cũng là tại tân thế giới bên trong ngoài vòng pháp luật trong đảo. Mà Tu La Ma tượng chỗ lấy điều khiển bảo tàu Lắp Phi tiến về ngoài vòng pháp luật đảo. Mục đích cũng chỉ có một mà thôi. Cái kia chính là săn giết ngoài vòng pháp luật trong đảo trái cây năng lực giả. Ngoài vòng pháp luật trong đảo trái cây năng lực cái này rất nhiều. Đây là tân thế giới bên trong công nhận sự thật. Đến mức vì sao nơi này nhiều như vậy trái ác quỷ năng lực giả. Ngọn nguồn liền muốn theo Tứ Hoàng thống trị tân thế giới thời điểm nói lên. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt, có sở dịch hải tặc thế giới bên trong, hải quân thế lực hiển nhiên là không có nguyên lai lớn. Đối tân thế giới trưởng khống tới nói, hiển nhiên là Tứ Hoàng muốn càng hơn một bậc. Những cái kia theo đại hải trình tiến vào tân thế giới hải tặc, có rất ít có thể quật khởi. Bọn họ tiến vào tân thế giới về sau cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là cũng là đầu nhập vào một cái nào đó, Tứ Hoàng. Trở thành Tứ Hoàng dưới trướng chó săn. Hoặc là bọn họ thì muốn từ bỏ chính mình hải tặc danh hào. Tại tân thế giới bên trong ẩn cư. Không phải vậy bọn họ chỗ phải đối mặt kết quả thật đó là một con đường chết. Mà rất nhiều hải tặc tiến vào tân thế giới sau đều là muốn tùy hứng một chút. Lúc đó tân thế giới bên trong, Tứ Hoàng tự nhiên là nguyện ý cho những thứ này tân nhân hải tặc. Một chút xíu giáo huấn, chậm rãi, rất nhiều đoàn hải tặc bên trong may mắn không có chết cường giả. Chính là bất lực đối kháng tân thế giới bên trong, Tứ Hoàng. Lựa chọn tại tân thế giới bên trong ẩn cư. Nhưng ở tân thế giới bên trong ẩn cư không có đơn giản như vậy a. Tân thế giới bên trong cơ hồ tất cả địa phương đều là Tứ Hoàng địa bàn. Trước kia thì gánh vác lấy hải tặc danh hào tiến vào tân thế giới. Bây giờ bị Tứ Hoàng hung hăng đánh mặt. Những thứ này muốn che giấu hải tặc, quả nhiên là liền che giấu địa phương đều không có a. Sau đó tại Tứ Hoàng địa bàn chỗ giao giới, một tòa ở vào Tứ Hoàng trong phạm vi thế lực điểm hòn đảo bị phát hiện. Cái kia chính là sở dịch cùng Tu La Ma tượng thao túng bảo tàu Lắp Phi giao chiến ngoài vòng pháp luật đảo. Hòn đảo này địa lý vị trí rất tốt, cũng không phải là bất luận cái gì một tên Tứ Hoàng địa bàn, hoàn toàn là một cái vùng đất trung ương. Ở chỗ này những cái kia bị Tứ Hoàng giải quyết hết đoàn hải tặc. Có thể vượt qua ẩn cư sinh hoạt. Chỉ cần tại hòn đảo này bên trong nguyện ý mai danh ẩn tính. Không có người hội truy cầu ngươi đi qua. Càng là không có hội truy cứu ngươi vì sao có thể đi vào trên tòa đảo này. Dần dà, ngoài vòng pháp luật đảo danh hào khai hỏa. Bởi vì, dâu trắng, cùng, tóc đỏ, so sánh mềm lòng duyên cớ. Dâu trắng, cùng, tóc đỏ, càng là cùng, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan đàm phán, nói cho bọn hắn đừng lộn xộn ngoài vòng pháp luật ở trên đảo người. Không phải vậy, Tứ Hoàng, ở giữa loạn chiến lại muốn bắt đầu. Mà, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan coi như không phục. Đứng trước lúc trước như mặt trời giữa trưa, dâu trắng. Cộng thêm Tứ Hoàng bên trong mặt khác một cái, tóc đỏ. Bọn họ cũng chỉ có thể khuất phục mà thôi. Cứ như vậy, vô số đoàn hải tặc bên trong có thể may mắn chạy thoát cường giả. Đi vào ngoài vòng pháp luật đảo bắt đầu vượt qua ẩn cư sinh hoạt. Mà có thể tiến vào tân thế giới hải tặc, đa số đều là có chút tài năng. Bên trong trái ác quỷ năng lực giả hiển nhiên rất nhiều. Cái này cũng thì tạo thành ngoài vòng pháp luật trong đảo khả năng tùy tiện một cái tiểu thương. Người bán hàng rong đều là vô cùng đáng sợ trái cây năng lực giả. Ngay sau đó tân thế giới bên trong, Tứ Hoàng thời đại trôi qua. Mắt thấy tân thế giới lại muốn đi vào hỗn loạn thời đại. Ngoài vòng pháp luật, trong đảo ẩn cư các cường giả vô cùng đoàn kết. Liên hợp lại đối kháng ngoại lai thế lực, cũng là để ngoài vòng pháp luật đảo biến thành ngoại nhân xem ra vô cùng khó gặm xương cốt. Cho dù là hải quân muốn chiếm lĩnh ngoài vòng pháp luật đảo, Aokiji, Kizaru đều là nhất định phải đến. Thậm chí liền xem như Aokiji cùng Kizaru tự mình đến đây, đều là chưa hẳn có thể giải quyết hết ngoài vòng pháp luật trong đảo toàn bộ chiến lực. Đáng tiếc, đối Tu La Ma Tượng tới nói, cái gọi là ngoài vòng pháp luật trong đảo cường giả, cũng là một chuyện cười mà thôi. Từ khi Tu La Ma Tượng điều khiển bạo tàu Lắp Phi tiến vào ngoài vòng pháp luật đảo về sau, mỗi ngày nói ít có mười mấy cái trái cây năng lực giả bỏ mình, biến thành ngoài vòng pháp luật trong đảo vô cùng chuyện bình thường. Càng thêm đáng sợ chính là, Tu La Ma Tượng điều khiển bạo tàu Lắp Phi sử dụng không gian ảo diệu, hoàn toàn phong bế ngoài vòng pháp luật đảo không gian. Kể từ đó, ngoài vòng pháp luật đảo thì biến thành Tu La Ma Tượng lò sát sinh. Sở dịch vùng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tàu Lắp Phi giao phong, càng làm cho ngoài vòng pháp luật đảo biến thành một bộ địa ngục nhân gian cảnh tượng. Tuyệt đối đừng xem nhẹ sở dịch cùng bảo tàu Lắp Phi năng lực tác chiến. Muốn là sở dịch cùng bảo tàu Lắp Phi hoàn toàn buông tay buông chân tác chiến lời nói, khả năng hải tặc thế giới cũng có thể bởi vì hai người giao chiến mà hủy diệt. Dù sao hai người là chân chính có thể hủy diệt đi một cái thế giới cường giả. Cũng là bởi vì sở dịch, bảo tẩu Lắp Phi đều mạnh mẽ phi thường duyên cớ. Hai người tại ngoài vòng pháp luật trong đảo vừa mới bắt đầu giao phong, toàn bộ ngoài vòng pháp luật trên đảo người, liền toàn bộ bởi vì sở dịch cùng bảo tẩu Lắp Phi giao phong dư âm mà chết. Chỉ là sở dịch cùng bảo tàu Lắp Phi kịch liệt giao phong không có duy trì bao lâu. Hai người tác chiến chính là tiến vào một cái cấp độ khác. Cái kia chính là linh hồn thế giới phương diện. Kịch liệt giao phong hiển nhiên cũng là một cái thăm dò mà thôi. Chính thức giao phong bắt đầu thời điểm, bỗng nhiên sở dịch cùng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tàu Lắp Phi, tựa như là hoàn toàn ngu ngơ tại nguyên chỗ đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thế mà theo ngoại giới, sở dịch cùng bạo tàu Lắp Phi là không nhúc nhích. Kỳ thực sở dịch cùng bạo tàu Lắp Phi là tiến vào linh hồn thế giới tầng chính diện giao phong, trong nháy mắt đem bạo tàu Lắp Phi thu nhập đến chính mình trong thế giới linh hồn, tại chính mình sân nhà tác chiến. Sở dịch hiển nhiên là hơi chút an lòng một số. Nhưng liền xem như tại chính mình trong thế giới linh hồn tác chiến, sở dịch một dạng không có khả năng khinh thị trước mặt bảo tàu Lắp Phi, xuất ra 200% tinh lực cùng bảo tàu Lắp Phi tác chiến. Ai muốn làm sở dịch cùng bảo tàu Lắp Phi tại trong thế giới linh hồn tác chiến? Sở dịch vừa mới thu hoạch được một số vi diệu ưu thế lúc, đột nhiên Tu La Ma Tượng thao túng phía dưới bảo tàu Lắp Phi chính là khí tức biến đổi. Ngay sau đó, ông, một cỗ lạ lẫm khí tức đột nhiên chính là buông xuống đến sở dịch trong thế giới linh hồn. Làm đến sở dịch nhìn về phía bảo tàu Lắp Phi ánh mắt một chút thì biến đến bất đồng. Tổng tới nói, này khí tức vẫn là Lắp Phi khí tức, thế nhưng là nội tại tựa như là có chút khác biệt. Theo vừa mới tác chiến xem ra, Tu La Ma Tượng giống như cũng không nguyện ý chỉ làm cho bảo tàu Lắp Phi tham chiến. Cho nên có khả năng hay không là Tu La Ma Tượng ma đổi mấy lần bảo tàu Lắp Phi, sáng tạo rất nhiều bảo tàu đường bay ra ngoài đâu. Nguyên lai bảo tàu Lắp Phi, Tu La Ma Tượng bỗng nhiên cảm giác khó dùng. Cho nên vừa mới Tu La Ma Tượng chỗ làm sự tình cũng là thay đổi một cái Lắp Phi ở trước mặt ta đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch thật sâu hút khẩu khí, sau đó đã nhìn thấy trước mặt bảo tàu Lắp Phi, quả nhiên là biến đến cùng trước kia khác biệt. Thứ nhất trực quan cũng là sở dịch trước mặt bảo tàu Lắp Phi, liên phục trang đều biến a.